Ta đến dị giới phóng vệ tinh, tác giả, Vi Tiểu Bảo, thực hiện, Thư viện báo, chương 40, Trấn Quốc Địa Tiên. Ở khoa học kỹ thuật lạc hậu quốc độ chính là như vậy. Lôi Nặc càng có vẻ không thèm để ý, Chu Trọng Cửu lại càng thấy được Lôi Nặc là quý nhân. Còn chưa phải là thông thường quý nhân, ở trong sự nhận thức của hắn. Có thể không thèm để ý nhất vị đại tướng quân nhân tình. Không để bụng Tây Nam thế cục, cũng chỉ có bí sư, đổi thành đại sở hoàng tộc, đều không thể không thèm để ý. Cái kia, tiên sinh quan tâm cái gì? Chu Trọng Cửu đây là biểu thị thân cận, bí sư hắn hiểu không nhiều lắm. Đại sở đế quốc bên trong, cũng chỉ có bệ hạ cùng An Vương gia mới biết thật nhiều. Có cơ hội cùng bí sư giao nhau, quá khó được, tông sư, chết người tông sư kia đại tướng quân có thể nhận biết. Lôi Nặc nói đạo, Chu Trọng Cửu khẽ lắc đầu, thi thể hắn đã xem qua, không biết, có thể khẳng định không phải chuyển luân minh vương, nội kình vũ kỹ, nhưng thật ra huyền không tự nhất mạch, nhưng khó hiểu a, huyền không tự. Thật chỉ có nhất vị tông sư sao? Lôi Nặc cảm thấy, chính mình phán đoán chắc là đáng tin. Mọi người đều biết chỉ có chuyển luân minh vương. Ở trong nhận biết, hắn cũng chỉ là vị tông sư. Có thể đó là 60 năm trước chuyện tình. Chuyển luân minh vương đã có thể trở thành là tông sư. Nói rõ huyền không tự bí tịch vẫn là thật lợi hại. Thời gian lâu như vậy, ra lại nhất vị. Thậm chí mấy vị tông sư cũng là không chừng. Chu Trọng Cửu tự nhiên cũng nghĩ đến, khẽ gật đầu. Lôi tiên sinh nói cực phải, chuyển luân minh vương hiện là 60 năm trước sự tình. Minh vương xuất thế, quét ngang đại sở, không có nhất vị tông sư có thể chống đỡ minh vương trăm chiêu. Cuối cùng vẫn là An Vương xuất thủ lệnh minh vương thần phục. Ô, An Vương 60 năm trước cũng đã là địa tiên. Lôi Nặc kinh ngạc hỏi, kỳ thực cái này vị Sở An Vương danh tiếng hắn nghe qua không chỉ một lần, chưa từng hỏi kỹ qua. Trải qua Chu Trọng Cửu nhắc tới, hắn mới nhớ Sở An Vương nhưng là đương kim bệ hạ tam thúc, niên kỷ cũng không tính lớn, có người nói vừa qua khỏi trăm tuổi. 60 năm trước cũng mới 40 tuổi xuất đầu. Chu Trọng Cửu lắc đầu nói ra, An Vương điện hạ kinh tài tuyệt diễm, 60 năm trước đã đại sở đệ nhất tông sư. Chuyển luân minh vương nếu so với An Vương lớn tuổi chính là nhiều. Nói lên cái này vị Sở An Vương, vậy thì thật là khiêm tốn xa hoa. Sở Hành Vân là ấu tử, hắn ra đời thời điểm ngay lúc đó hoàng đế đã tuổi gần thất tuần, hiếm thấy già mới có con, cực kỳ sủng ái. Có người nói ra đời thời điểm có rất nhiều dị tượng, cái gì cuồng phong gào thét, lôi điện đan sen, thiên có bạch long xoay quanh, mà có mãnh hổ hét dài sơn. Tốt đi, những thứ này đều là chuyện phiếm. An Vương sống ở hoàng cung, hoàng cung ở vào Thánh Kinh Lạc Thành, hơn triệu nhân khẩu đô thành, làm sao có thể có những thứ này? Dù sao thì là truyền thuyết, cái này vị Sở An toàn bộ sinh nhi bất phàm. Kết quả là có thật nhiều người lo lắng lên, mỗi bên chủng tiểu thủ đoạn, khiến cho trộn tử, mục đích liền một cái, sợ quá mức sủng ái, đoạt cái vị trí kia. An Vương già trước tuổi, 6 tháng có thể nói, 10 tháng có thể đi. Có đã gặp qua là không quên được khả năng, phân tích sự vụ lập luận sắc sảo, những thứ kia tiểu hoa chiêu, căn bản chạy không khỏi ánh mắt của hắn. 3 tuổi thời điểm, tìm bị lừa lúc thái tử, cảnh cáo hắn đừng không có việc gì tìm việc, hảo hảo làm ngươi thái tử là tốt rồi, huynh đệ ta không yêu thích cái vị trí kia. Ngay lúc đó thái tử có tin hay không không ai biết. Dù sao An Vương là từ 4 tuổi bắt đầu say mê võ đạo, hoàn toàn không có cạnh tranh vị chi tâm, cho dù có người muốn thôi động cũng vô dụng. Phàm là có loại này tâm tư, đều sẽ bị An Vương nhìn thấu. Rất xa đẩy ra, lão hoàng đế đại sự thời điểm, An Vương chỉ có 10 tuổi, cũng đã trải qua sở hữu thất phẩm võ đạo. Ở bên cạnh hắn, còn tụ tập một nhóm lớn say mê võ đạo cường giả. Không nói cửu phẩm đỉnh phong, liền tông sư đều có hơn 10 vị nhiều. Lấy An Vương làm trung tâm, hình thành một cái tương đương ưu việt đoàn thể. Bọn họ không hỏi chính sự, cũng không được lĩnh quân sự, cùng An Vương giống nhau, toàn bộ đều là say mê võ đạo, chuyên tâm phá phong. Các cường giả mượn An Vương quyền thế, đạt được đại lượng dược liệu tài nguyên. An Vương thì lại lấy sư đối đãi, theo bọn họ thân trên hấp thu võ đạo tinh túy. Hoàng đế đại sự, thái tử kế vị, có thể cái kia vị thái tử không quá đắc nhân tâm. Kết quả lạc thành nội loạn, mấy vị hoàng tử tham dự đoạt chính, thái tử không có đứng vững, theo lão hoàng đế cùng đi, có thể còn dư lại mấy vị hoàng tử. Thế lực ngang nhau, trong khoảng thời gian ngắn, ai cũng không làm gì được người nào. Vấn đề là, chết là thái tử, còn sót lại đều là vô danh phân. Văn bề tôi võ tướng cũng không biết chống đỡ người nào tốt. Tiếp tự nhiên là vừa ra mượn hơi chèn ép tiết mục. Ngay lúc đó bốn vị nội các nhìn ra không ổn. Tiếp tục như vậy, không đúng còn muốn loạn trên một đoạn thời gian thật lâu. Đối với đại sở bất lợi, phải biết rằng đại sở bốn phía địch nhân cũng không thiếu. Loạn lâu, những con sói kia sợ là muốn đỏ mắt con mắt. Bốn người nhất thương lượng, cảm giác những hoàng tử này có lợi và hại, còn không bằng đầy 10 tuổi Sở Hành Vân thượng vị. Chỗ tốt là rất rõ ràng, cái này vị không được quản quân chính, chỉ say mê võ đạo, đến lúc đó chỉ cần cung đủ dược liệu là được. Đại quyền ngược lại sẽ rơi xuống nội các trong tay. Hồng tham như vậy bảo bối, đối với người bình thường mà nói là khó cầu vật. Đặt ở toàn bộ đại sở, liền chỉ có thể coi là bình thường. Lấy thuốc đổi quyền, cái này buôn bán có lợi a. Tính kế xong, bốn vị nội các tìm trên Sở Hành Vân, mỗi bên trùng khuyên bảo. Kết quả Sở Hành Vân nghe xong, muốn nửa khắc chung, thuận tay chỉ một cái, liền cái này vị ca ca thượng vị tốt, đại sở không thể loạn, quyết định về sau cũng không được quản nội các đại thần ý kiến, mang theo cái kia đàn vũ si xuất thủ, đem còn dư lại hoàng tử mỗi một người đều bắt được cùng nhau. Cho ca ca nhỏ họp, đều đừng đoạt, cái này hoàng vị liền cho hắn, làm xong phủi mông một cái rời đi. Hoàng tử đều bị bắt cùng nhau, muốn phản kháng cũng không được. Kết quả hiện nay phụ hoàng cứ như vậy thượng vị, An Vương sẽ rất ít ly khai An Vương phủ, nơi đó hầu như thành lạc thành cấm địa, cũng cực ít có người có thể nhìn thấy người trong truyền thuyết kia địa tiên Sở An Vương. Nghe xong Sở An Vương cố sự, Lôi Nặc đều có chút hướng về, cái này vị mới là thần nhân, si nhân, người thông minh, vậy đương kim liền không có hoài nghi qua An Vương. Đoạt chính cạnh tranh vị kịch truyền hình xem nhiều, Lôi Nặc luôn cảm thấy hoàng đế loại sinh vật này là không được đáng tin. Chính như câu kia danh ngôn theo như lời, luôn luôn điêu dân muốn hại liên, phiên dịch tới được ý tứ chính là, làm hoàng đế, xem ai đều giống có lòng không thần phục, chỉ cần trong tay có điểm tiền quyền, liền như là muốn tạo phản. An Vương là rất khiêm tốn, nhưng hắn chỉ định hoàng vị lại quá kiêu căng. Người như vậy sống chính là họa a, chết mới có thể làm cho quân vương an tâm. Chu Trọng Cửu cười ha ha, An Vương hoàng huynh, được vị không được chính. Nguyên bản không phải thái tử, là bị An Vương chỉ định lên chức, cho nên tiếp 40 năm, đều là cẩn trọng, như bước trên băng mỏng, đợi được lúc tuổi già, mới có thể nắm quyền. Có thể khi đó, An Vương đã thành tựu địa tiên. Lôi Nặc thính giác thật tốt cười, cũng đã minh bạch, không phải cái kia vị không muốn ra tay, mà là không có cơ hội. Cái này địa tiên đến cùng có nhiều cường đại? Lôi Nặc hỏi, Trước đây hỏi Điền Thủ Nghiệp, hắn đều không nói được. Chu Trọng Cửu là tông sư, hẳn là ít nhiều biết một ít. Chu Trọng Cửu lắc đầu, ta không biết, dù sao Chu Mỗ ở An Vương trước mặt, liền cơ hội xuất thủ cũng không có. Lôi tiên sinh, địa tiên, bị quốc người xưng là trấn quốc đại tiên. Chỉ cần sở hữu địa tiên, quốc không việc gì. Cái này, nói rất hay thần kỳ a. Nhất người trấn nhất quốc. Chứng kiến Lôi Nặc đầu óc mơ hồ dáng vẻ, Chu Trọng Cửu cảm thấy buồn cười. Nguyên lai bí sư cũng có không biết a. Nói như thế, tông sư đã là cực kỳ hiếm thấy. Nhưng tông sư cũng là người thường, sống tối đa hơi lâu một chút. Ở đại quân bên trong, tông sư có thể tạo được tác dụng, nhưng thật ra là rất có hạn. Hữu hạn sao? Hai cái tông sư đánh lộn, có thể đem phủ đại tướng quân Chánh Đường đều tháo dỡ. Lôi Nặc nhưng khi nhìn qua, nơi này phòng ốc, dùng nhưng là gạch xanh. Tông sư đánh nhau lực phá hoại, hẹn chờ với tháo dỡ lầu đại thiết trùy. Cái này còn kêu người thường. Hai anh em ta nhận thức khác biệt. Có điểm lớn a, địa tiên bất đồng, có thể ở đại quân bên trong, lấy thượng tướng đầu người, như lấy đồ trong túi. Từ 60 năm trước, An Vương cùng chuyển Luân Minh Vương đại chiến về sau, phá phong vào tiên, ta đại sở sẽ thấy không có quốc chiến. Biên cảnh trên chỉ có một ít ma sát, không có cái nào quốc gia dám cùng đại sở quốc chiến. Chu Trọng Cửu than thở, đây chính là địa tiên oai. Cái này không khó lý giải, có cái muốn giết ai thì giết địa tiên ở. Cái này quốc chiến hoàn toàn chính xác không đánh nổi, ai dám chỉ huy liền thịt ai. Tiện tay đi các ngươi quốc gia, đem hoàng đế của các ngươi cũng làm thịt. Cái này còn đánh giám a? Chu Trọng Cửu nói cũng không nhiều, lại làm cho Lôi Nặc mở rộng tầm mắt. Đại sở gần trăm năm nay từng trải, rõ ràng hiện ra ở Lôi Nặc trước mắt. Xem ra chính mình vẫn là đàng hoàng một chút tốt. Phía trước còn cảm thấy đại sở khoa học kỹ thuật tốt lạc hậu, chỉ bằng kiến thức của mình, theo liền liền có thể phú cổ thiên hạ. Cho dù có người muốn tìm sự tình, làm một túi thuốc nổ liền giết chết hắn. Đương nhiên, đây chính là ngẫm lại. Đến lúc đó khẳng định không thể sằng bậy. Nhưng là nghe nói có An Vương như vậy địa tiên, túi thuốc nổ gì, vẫn là tiết kiệm đi. Đại tướng quân, đại sở xung quanh, có mấy vị địa tiên? Lôi Nặc hỏi, trước toạc toạc cuối cùng, lấy sau nhìn thấy địa tiên hắn chuẩn bị ra vẻ đáng thương. Chu Trọng Cửu vừa cười, hắn bắt đầu tin tưởng, trước mắt bí sư, quả nhiên là theo hải ngoại tới, nếu không thì không sẽ hỏi những thứ này ngây thơ vấn đề. Chỉ có nhất vị, đại sở xung quanh, cao thấp quốc gia có mấy trăm nhiều, địa tiên cũng chỉ có An Vương nhất vị, ta dựa vào, sâu như vậy, như huyền không tự cái kia vị chuyển Luân Minh Vương, thật sống. Vậy hắn cũng tất nhiên là địa tiên. Có thể những năm gần đây vẫn không có vị kia tin tức, sợ là sớm đã không có. 60 năm trước có thể cùng An Vương giao thủ trăm chiêu bất bại cũng chỉ có chuyển Luân Minh Vương. Hắn chính là cao thủ võ đạo nhãn trung, khả năng nhất phá đất phong tiên tông sư. Lôi tiên sinh, quấy rối nhiều lúc, Chu Mỗ còn có chút tục sự chưa cần xử lý, tiên sinh như có gì phân phó, cứ mở mây ấng. Nhìn thời giờ không sai biệt lắm, cũng dò rõ Lôi Nặc tâm tư, nhân ra là không hỏi tục sự. Chu Trọng Cửu yên tâm, hắn thật sợ Lôi Nặc loạn đưa tay. Đại tướng quân đợi chút. Lôi Nặc theo địa tiên trong rung động thức dậy, xoay người đến góc nhà giá sách phía dưới, mở ra cái dương. Từ bên trong lấy ra mấy tờ da thú giấy, phía trên vẽ là chung quanh khoáng sản đồ, vốn là muốn chính mình phát tài, có thể về sau phát hiện không có lợi, tự muốn mấy tờ da thú giấy vẽ xuống, chuẩn bị đưa cho Chu Trọng Cửu làm lễ vật. Cái này da thú giấy nhưng là đủ tinh quý, Hổ muội nhi đi mượn 1 vạn kim tệ. Triệu Đoạt không nói hai lời liền làm theo. Cần phải ra thú giấy. Một lần sẽ đưa tới 10 tấm. Thật không đủ chùi đít. Cũng không thể lau xong tắm một cái lại lau đi. Quá ác tâm. Còn không bằng dùng nước rửa đây. Đây là, nhìn trong tay đồ, Chu Trọng Cửu gương mặt kinh hỉ. Một điểm nhỏ lễ vật. Đại tướng quân yêu mến là tốt rồi. Lôi Nặc tùy ý nói đạo. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.